chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 346, 346, tiệc rượu đầy năm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn, cô lẽ là lâu lắm không có ra trường hợp như bây giờ. Triệu Hãn Thanh nhìn qua, có chút khom xuống. Tô Yên Mộ cũng vậy, mấy năm nay sinh ý Triệu gia chủ yếu một mực bị chèn ép làm cho ông không thể không đi nước ngoài. Về sau là mượn một chút nhân mạch bà xã, Tô Yên Mộ phát triển rất nhiều năm mới từ từ có khởi sắc, nhưng là cũng đã bị đá ra trong vòng. Thời gian bọn họ về nước cũng không nhiều, kỳ thật vốn Lãnh Vân Lâm là không nghĩ muốn mời bọn họ. Nhưng mà thiếp mời phát ra là Đồng Gia Thường, anh cũng không có biện pháp. Vì tiệc tối hôm nay, Triệu Hiểu Huyên nhưng mà trang phục lộng lẫy. Quần áo của cô ta là một khoản lễ phục dạ hội màu sâm banh. Mắt sáng dưới ánh đèn hào quang chói mắt, cổ áo chữ V, bên hông quấn quanh một vòng thắt lưng cùng màu, từ bộ ngực xuống phía dưới đến bên hông, sau cùng đánh một cái nơ con bướm, làn váy trước sau là chiều dài không giống nhau, phía trước ngắn, phía sau dài, chất vải chiffon khiến cho làn váy tự nhiên mà rủ xuống. Lại đi một đôi giày cao gót màu vàng, thân giày là màu vàng lóng lánh, phần đuôi có một đóa tơ tằm làm thành hoa. Mà tóc của cô cũng bị cột cao như là phu nhân mang theo một cái vương miện ở dưới ánh đèn dị thường chói mắt. Một bộ quần áo như vậy thật giống như là long bào, ánh sáng màu sáng rõ. Triệu Hiểu Huyên cũng không khỏi mượn vài phần không khí, xem ra trái lại khí thế lăng nhân. Cô chọn lựa bộ quần áo này, nhưng mà mấy ngày nay cô cùng Tô Tuyền Lăng cố ý chạy rất nhiều cửa hàng, lúc này thợ may định chế đã không kịp. Vì tại trên tiệc cưới đè chết Mộ Thanh Vũ, cô mua một kiện lễ phục độc nhất vô nhị tại Yến Thành. Mà Triệu Hiểu Nam, anh sẽ không tại loại yến hội đây mặt mày rạng rỡ, ít nhất, sẽ không cố ý tại trước mặt Triệu Hãn Thanh chuốc phiền. Một nhà ba người còn không có đi vào trong, rất nhanh, Tô Tuyển Lăng cũng đến đây. Cô đồng dạng là một nhà ba người không có cái anh trai thần bí kia. Tô Yên Mộ nhìn đến Triệu Hiểu Huyên, hết sức cao hứng, nhưng là hai mắt lại không thấy được Triệu Hiểu Nam. Cô cũng biết tình hình Tô gia, ánh mắt có chút đen tối, cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó vẫn lại là đầy nhiệt tình tới nghênh tiếp. Dưỡng, cô, Tuyền Lăng, rất đẹp mắt, em cũng không kém a. Triệu Hiểu Huyên cùng cô đến gần, trước kêu Tô Dừng Khải cùng Từ Hiểu Na. Dưỡng gì, sau đó cô đi vào cùng Tô Tuyền Lăng, thấp giọng nói. Thu phục sao, Tô Tuyền Lăng làm tư thế. Ok, em liền chờ xem. Triệu Hiểu Huyên lúc này mới thở một hơi, em liền muốn nhìn một chút, cô hôm nay tới cùng có cái bản lĩnh gì? Em dựa theo phân phó của chị trước nói cho gì rồi? Không chừng vận khí tốt, hôm nay cô liền đều không xuất hiện tại nơi này. Sau đó là một chiếc Lincoln dài hơn, đầu tiên ra là Lãnh Hạo Nhiên cùng Đồng Gia Thường. Hôm nay Lãnh Vân Lâm phản bác Đồng Gia Thường, để cho bà ở nhà. Vốn Đồng Gia Thường so ra thế liền so với Lãnh Gia muốn kém. Trước bác vẫn cùng Lãnh Hạo Nhiên kìm nén dùng sức, chính là muốn Lãnh Hạo Thiên cùng Phong Lâm Tuyết so tiếp xuống. Cực kỳ đáng tiếc, nhiều năm như vậy vẫn không thể như nguyện. Chồng bà cá tính đạm mạc, con trai đối với tập đoàn Lãnh Thị cũng không có dã tâm lớn như vậy. Nhưng mà, vừa đi đến nơi đây, nhìn đến tập đoàn Lãnh Thị huy hoàng như vậy đã ở trong khống chế con trai của bà. Cách chương.